Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu vi của nữ tử Việt Mỹ mặc váy lam này rõ ràng không hề tầm thường. Kể cả ở trong một thế lực khổng lồ như Phượng Hoàng Vương Triều, nàng cũng tuyệt đối là một thiên tài đỉnh cấp. Thế nhưng, dường như nàng đã gặp phải một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Không rõ đó là quái vật trong không gian lòng đất này, hay là một trận pháp kinh khủng nào đó, mà toàn thân lại trọng thương đến thế. Lúc này, con bạch tuộc đỏ khổng lồ lên tiếng hỏi, muốn cứu nàng ta không? Diệp Phong đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một âm thanh vô cùng tà ác. Khặc khặc khặc, công chúa điện hạ của Phượng Hoàng Vương Triều, ngươi đừng hòng trốn, không thoát được đâu. Bản tọa sẽ bắt ngươi về làm áp trại phu nhân. Nghe thấy âm thanh vừa cổ xưa vừa tà ác này, cả Diệp Phong lẫn con bạch tuộc đỏ khổng lồ đều lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong nhìn xuống nữ tử tuyệt mỹ mặc váy lam đang trọng thương bất tỉnh trên mặt đất, không khỏi cất lời, đây lại là công chúa điện hạ của Phượng Hoàng Vương Triều sao? Con bạch tuộc đỏ thì cười hắc hắc, nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong huynh đệ, người đúng là nhạt được của hời rồi. Nữ tử nhân tộc này không chỉ xinh đẹp động lòng người mà thân phận còn cao quý như vậy. Người cứu vị công chúa điện hạ của Phượng Hoàng Vương Triều này, tương lai tiền đồ vô lượng a. Lúc này, Diệp Phong không để tâm đến lời trêu ghẹo của bạch tuộc đỏ, mà nhìn về hướng phát ra âm thanh tà ác cổ xưa lúc nãy, nói, đừng nói những chuyện này vội. Xem thử chủ nhân của âm thanh kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, có cường đại hay không đã. Còn bạch tuộc đỏ lại tỏ ra vô cùng tự tin, vung vẩy mười mấy cái xúc tu của mình lên tiếng, hai huynh đệ chúng ta bây giờ đã mạnh lên nhiều như vậy. Đến cả con quái vật sương mù quỷ dị kia cũng bị Diệp Phong ngươi xử lý rồi. Kẻ đang truy sát công chúa Phượng Hoàng Vương Triều này mà đụng phải hai huynh đệ ta, nếu hắn dám ra tay thì cũng chỉ có một con đường chết. Ngay khi con bạch tuộc đỏ vừa dứt lời, từ hướng phát ra âm thanh tà ác lúc nãy, một vùng sương mù màu đen xuất hiện trong làn khói đen đó. Một gã thanh niên mặc trường bào màu vàng đang ngồi trên một chiếc ghế dựa to lớn màu vàng sậm, lơ lửng giữa trời sương mù, tạo cho người ta cảm giác như một vị lão tổ. Gã thanh niên mặc trường bào vàng này, hẳn là một con quái vật nào đó trong không gian lòng đất hóa hình thành người. Rất có thể là một tồn tại cấp bá chủ ở đây, tu vi khí tức vô cùng cường đại. Ngay cả Diệp Phong cũng không nhìn thấu được sâu cạn của đối phương. Chẳng trách vị công chúa Phượng Hoàng Vương Triều mặc váy lam này, một thiên kiêu tuyệt thế lợi hại như vậy, lại bị đuổi giết chật vật đến thế. Nhưng Diệp Phong cũng chẳng phải nhân vật tầm thường, hắn nhìn chằm chằm vào gã thanh niên đang ngồi trên vương tọa vàng sậm trong sương mù. Cất giọng nói, vị công chúa điện hạ của Phượng Hoàng Vương Triều này cùng ta đều là nhân tộc từ mặt đất xuống, đã gặp thì ta sẽ không thấy chết không cứu. Ngươi bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Phải nói rằng, mấy câu này của Diệp Phong tỏ ra vô cùng bá khí, không chút sợ hãi. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã thanh niên ngồi trên ghế vàng sậm trong sương mù liền lộ ra nụ cười chế nhạo, tiểu tử nhân tộc, ngươi là ai mà cũng có tư cách nói với bản tọa những lời như vậy. Còn con bạch tuộc đỏ khổng lồ bên cạnh ngươi nữa. Hôm nay bản tọa sẽ giết chết tên tiểu tử nhà ngươi, rồi săn luôn con bạch tuộc này về làm bữa tối. Bạch tuộc nướng chắc chắn sẽ rất mỹ vị. Ngươi câm miệng, bị gã thanh niên này coi là thức ăn, con bạch tuộc đỏ tất nhiên vô cùng phẫn nộ, lập tức gầm lên, Diệp Phong huynh đệ, lão tiểu tử này cứ giao cho ta. Ầm ầm, ngay lập tức, con bạch tuộc đỏ liền lao về phía gã thanh niên. Diệp Phong không hề lo lắng, cũng không ra tay, bởi vì bản thân con bạch tuộc đỏ đã vô cùng cường đại. Là một lão quái vật sống sót từ thời đại cổ xưa. Hơn nữa, bây giờ nó đã dung hợp xương sọ của hắc ám chi thần, vừa giống yêu vừa giống ma, thực lực vô cùng khủng bố, Diệp Phong không có gì phải lo. Kể cả con bạch tuộc đỏ có đánh không lại gã nam tử trung niên mặc trường bào vàng kia, cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong chuyên tâm xem có thể cứu sống vị công chúa của Phượng Hoàng Vương Triều này hay không, hiện tại. Diệp Phong chưa có xung đột gì với cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều, nên khi gặp công chúa của họ, người cùng là nhân tộc. Hắn sẽ không thực sự thấy chết không cứu hay bỏ đá xuống giếng. Diệp Phong rất rõ, lời con bạch tuộc đỏ nói lúc nãy rất đúng. Vị công chúa Phượng Hoàng Vương Triều này thân phận tôn quý, nếu mình cứu nàng, cũng xem như tích lũy được một mối quan hệ vô cùng lợi hại. Lợi hại thế nào, Diệp Phong tự nhiên phân rõ được. Cho nên, nhân lúc con bạch tuộc đỏ đi giao đấu với gã thanh niên mặc trường bào vàng, Diệp Phong liền đỡ vị công chúa Phượng Hoàng Vương Triều đang trọng thương bất tỉnh dậy. Rồi trực tiếp vận chuyển pháp lực của mình, xem có thể cứu tỉnh nàng hay không. Hơn nữa, trong lòng Diệp Phong còn có một tính toán nhỏ khác, đó là cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều ở trong không gian lòng đất này rất nhiều. Nếu bây giờ mình cứu công chúa của họ, dựa vào mối quan hệ này, sau này dù có gặp phải siêu cấp cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều, e rằng đối phương cũng sẽ nể mặt mình đôi phần. Đây quả là một món hời không lỗ, dù sao cứu vị công chúa điện hạ của Phượng Hoàng Vương Triều này cũng chỉ là tiện tay làm một việc, chẳng cần phải trả giá gì cả. Pháp lực của Diệp Phong vô cùng khổng lồ, mà đối phương lại là công chúa điện hạ của Phượng Hoàng Vương Triều, là tồn tại đỉnh cấp trong thế hệ trẻ của một thế lực lớn. Nên sinh mệnh lực vẫn rất ngoan cường. Dưới sự vận chuyển pháp lực của Diệp Phong, vị công chúa Phượng Hoàng Vương Triều này cuối cùng cũng tỉnh lại trong giây lát. Ngay lúc đó, công chúa Phượng Hoàng Vương Triều lập tức không nén được kinh nộ, cất giọng, ngươi là ai? Tại sao lại chiếm tiện nghi của ta? Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong liền bịch một tiếng, ném nàng xuống đất, khiến vị công chúa ngây người, thậm chí còn không kịp kêu lên. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được nói, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, công chúa Phượng Hoàng Vương Triều dường như nhớ lại tình hình trước đó, hình như nàng đã bị một tồn tại cực kỳ đáng sợ truy sát đến hôn mê. Lúc này, động tĩnh cách đó không xa cũng thu hút sự chú ý của nàng. Nàng nhìn sang, thấy một con bạch tuộc đỏ khổng lồ đang chiến đấu với gã thanh niên mặc trường bào vàng đã truy sát mình lúc trước. VHZCCVHZCC ngay lập tức, vị công chúa của Phượng Hoàng Vương Triều vốn vô cùng thông minh liền hiểu ra mọi chuyện. Nàng vội vàng đứng dậy từ mặt đất, đi đến trước mặt Diệp Phong, vẻ mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia áy náy, không khỏi lên tiếng, thì ra là công tử đã cứu ta, xin lỗi, vừa rồi ta nhất thời hồ đồ. Nghe công chúa nói vậy, lại thấy thái độ xin lỗi khá thành khẩn của nàng, Diệp Phong mới gật đầu, nói, vừa rồi ta và người bạn bạch tuộc đỏ của ta đi ngang qua đây, thấy cô bị truy sát. Nể tình chúng ta đều là nhân tộc, nên ta đã cứu cô. Còn bạn của ta đang đối đầu với kẻ cường đại đã truy sát cô lúc nãy. Phải rồi, gã thanh niên mặc trường bào vàng truy sát cô rốt cuộc là ai? Là một con quái vật cổ xưa nào đó trong không gian lòng đất này sao? Nghe Diệp Phong hỏi, công chúa Phượng Hoàng Vương Triều liền gật đầu, nói, đúng vậy, ta dẫn một tiểu đội của Phượng Hoàng Vương Triều chúng ta đến đây thám hiểm một di tích văn minh cổ xưa. Không ngờ trong di tích đó lại ẩn náu một nhân vật cổ xưa lợi hại như vậy. Các thành viên trong tiểu đội của ta đều chết trong tay gã thanh niên mặc trường bào vàng đó. Hắn chắc chắn là một lão quái vật đã sống rất nhiều năm trong không gian lòng đất này hóa thành. Hơn nữa, hắn còn vô cùng hèn hạ, thừa lúc chúng tôi không chú ý đã thả ra độc sương mù kịch độc, khiến chúng tôi đều trúng độc. Sức chiến đấu của chúng tôi vì thế mà suy yếu đi rất nhiều, mới để cho lão quái vật đó gần như giết sạch tất cả thành viên trong tiểu đội. Nghe công chúa nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu. Trước đó hắn cũng cảm nhận được, vị công chúa này, thân là thiên tài đỉnh cấp của Phượng Hoàng Vương Triều, thực lực vẫn rất cường đại, gần như không thua kém mình. Thật không ngờ lại bị đuổi giết thảm như vậy, lúc đó Diệp Phong còn rất nghi hoặc, không hiểu tại sao. Bây giờ nghe công chúa nói, hắn mới hiểu ra. Thì ra là do gã thanh niên mặc trường bào vàng kia đã hạ độc từ trước, làm suy yếu thực lực của toàn bộ cao thủ Phượng Hoàng Vương Triều, nên họ mới bị đuổi giết thảm thương. Tiểu đội gần như tổn thất toàn bộ. Lúc này, Diệp Phong không khỏi hỏi, cô không cầu cứu các siêu cấp cao thủ khác của Phượng Hoàng Vương Triều sao? Nghe Diệp Phong nói. Trên gương mặt tuyệt mỹ của công chúa Phượng Hoàng Vương Triều hiện lên một nụ cười khổ. Nàng nói, ta hiện tại đã không liên lạc được với các siêu cấp cao thủ khác của Phượng Hoàng Vương Triều trong không gian lòng đất này. Ta phát hiện sau khi chúng ta tiến vào đây, tất cả các phương tiện liên lạc trên người gần như đều mất tác dụng. Không gian lòng đất này hẳn là có một loại từ trường cực mạnh nào đó, ảnh hưởng đến linh phù thông tin trong tay chúng ta. Nghe công chúa nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, không gian lòng đất này tồn tại đủ loại văn minh tu hành cổ xưa, quả thực vô cùng quỷ dị. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía xa, phát hiện con bạch tuộc đỏ đang đánh ngang tay với gã thanh niên mặc trường bào vàng. Gã thanh niên mặc trường bào vàng kia tuy có thể thả ra độc sương mù kịch độc, nhưng đối với con bạch tuộc đỏ mà nói thì chẳng là gì cả. Con bạch tuộc đỏ là sinh vật biển sống sót từ thời đại cổ xưa, tu vi tuy không tăng tiến nhưng nó đã rèn luyện sức mạnh thể chất đến mức vô cùng khủng bố. Tuyệt đối không thua kém thái cổ cự thần thể của Diệp Phong hiện tại. Vì vậy, nó chẳng hề e ngại độc sương mù kịch độc mà gã thanh niên kia thả ra. Vụt, ngay lúc này, Diệp Phong liền lao tới, cười nói, ngươi, gã thanh niên mặc trường bào vàng. lúc nãy nói năng bá khí như vậy, ta còn tưởng ngươi là lão quái vật thực lực phi thường cường đại, không ngờ chỉ là một tên tiểu nhân thích đánh lén. Nói xong, Diệp Phong liền tung một quyền hung hăng về phía gã thanh niên mặc trường bào vàng. Diệp Phong bộc phát sức mạnh của thái cổ cự thần thể, nắm đấm lập tức biến thành màu đồng cổ, trực tiếp va chạm với gã thanh niên kia. Oanh, một luồng sức mạnh khổng lồ từ nắm đấm của Diệp Phong bắn ra, trực tiếp đánh bay gã thanh niên mặc trường bào vàng ra ngoài. Lúc này, gã thanh niên mặc trường bào vàng cũng không dám xem thường Diệp Phong và con bạch tuộc đỏ nữa. Hắn biết, hai kẻ trông có vẻ bình thường này thực chất thực lực đã cường đại đến cực điểm, hoàn toàn không đơn giản như trong tưởng tượng. Giờ đây, gã thanh niên không còn vẻ cao ngạo lúc trước, mà vô cùng tức giận nói, hai người các ngươi bây giờ đánh một mình ta, tính là anh hùng hảo hán gì? Ha ha ha, nghe gã thanh niên nói vậy, Diệp Phong liền cười lớn, rồi không khỏi mỉa mai, ngươi lấy tư cách gì để nói chuyện anh hùng hảo hán với ta? Ngươi dùng độc xương mù để đánh lén các cao thủ Phượng Hoàng Vương Triều, đuổi giết bọn họ đến mức thương vong gần hết. Kẻ tiểu nhân như ngươi mà cũng dám mở miệng nói hai chữ anh hùng hảo hán, thật khiến người ta nực cười đến mức cực điểm. Con bạch tuộc đỏ lúc này không chút do dự, cũng không nói nhảm. Trực tiếp vung ra mười mấy xúc tu màu đỏ, lập tức tạo thành một tấm thiên la địa võng, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Con bạch tuộc đỏ liền nhìn về phía Diệp Phong, nói, giết chết gã thanh niên mặc trường bào vàng này đi. Diệp Phong gật đầu, lập tức lấy ra thanh hắc ám cự nhân hoàng giả chi kiếm mà hắn có được trước đó. Vụt, một thanh trường kiếm đen nhánh xuất hiện trong tay Diệp Phong. Trên bề mặt thanh kiếm này còn khắc những phù văn hắc ám cổ xưa. Diệp Phong lập tức vung kiếm chém tới, ầm ầm, một luồng năng lượng hắc ám vô cùng to lớn từ hắc ám cự nhân hoàng giả chi kiếm trong tay Diệp Phong bắn ra, tạo thành một luồng kiếm quang vô cùng kinh khủng. Ánh sáng đen hợp thành một thanh đại kiếm màu đen dài hơn vạn mét, lập tức chém xuống đỉnh đầu gã thanh niên mặc trường bào vàng. Gã thanh niên này lập tức gầm lên, viễn cổ phù văn đại thuẫn. Ông, ngay lập tức, gã thanh niên mặc trường bào vàng thi triển một loại tuyệt thế truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ. Đây là một loại truyền thừa phong ngữ, chỉ thấy từ trên người hắn bay ra từng ký tự yêu tộc cổ xưa, trực tiếp ngưng tụ thành một tấm khiên lớn bằng phù văn trên đỉnh đầu hắn. Vhanjcc ầm ầm. Thế nhưng, Diệp Phong vốn đã vô cùng cường đại, hơn nữa lại đang sử dụng món tuyệt thế pháp bảo hắc ám cự nhân hoàng giả chi kiếm. Vì vậy, dưới nhát chém toàn lực của hắn, tấm khiên lớn ngưng tụ từ phù văn kia đã bị chém làm đôi. Sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ đến tuyệt vọng của gã thanh niên mặc trường bào vàng, cả người hắn cũng bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, gã thanh niên hiện ra nguyên hình, hóa thành một con đại xà màu đen dài đến mấy vạn mét. Chỉ có điều, đó là một con đại xà màu đen đã bị chém thành hai khúc. Thấy cảnh này, con bạch tuộc đỏ liền cười nói, thì ra là một con xà tinh. Diệp Phong lúc này gật đầu, trực tiếp đi tới, há miệng nuốt chửng con đại xà dài hơn vạn mét kia vào bụng. Ầm ầm, một luồng yêu nguyên lực khổng lồ lập tức bùng nổ trong đan điền của Diệp Phong, điên cuồng làm lớn mạnh công lực của hắn. Gã thanh niên mặc trường bào vàng này, thân là một con xà tinh tu luyện trên vạn năm, năng lượng yêu tộc trong cơ thể vẫn vô cùng dồi dào, sau khi Diệp Phong nuốt chửng, công lực lập tức được tăng lên vượt bậc, tu vi khí tức cũng đột phá ầm ầm, trực tiếp tại chỗ đột phá một tiểu cảnh giới, bước vào hư thiên cảnh bát trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong xoa bụng mình, tỏ ra vô cùng hài lòng. Vụt, ngay lúc này, công chúa của Phượng Hoàng Vương Triều cách đó không xa bay tới, không khỏi kinh ngạc nói, Diệp Phong công tử. Thực lực của ngài thật cường đại, chỉ trong chốc lát đã trực tiếp chém chết con xà yêu vạn năm vô cùng mạnh mẽ này. Diệp Phong thì khẽ mỉm cười, nói, cũng nhờ có bạch tuộc huynh ở bên cạnh phụ trợ ta, Diệp Phong rất rõ, nếu không có con bạch tuộc đỏ dùng mười mấy xúc tu tạo thành thiên la địa võng, phong tỏa hết xung quanh, thì mình muốn tại chỗ chém chết con xà yêu vạn mét này vẫn có chút khó khăn. Phải nói rằng, từ khi dung hợp xương sọ của hắc ám chi thần, thực lực của con bạch tuộc đỏ ngày càng cường đại. Lúc này, công chúa Phượng Hoàng Vương Triều cũng ngày càng coi trọng Diệp Phong và con bạch tuộc đỏ. Nàng biết, hai nhân vật đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối không phải là những tồn tại tầm thường. Ngay lúc này, công chúa Phượng Hoàng Vương Triều dường như nghĩ đến điều gì đó. Không khỏi lên tiếng hỏi, phải rồi, Diệp Phong công tử, lối vào của mảnh không gian dưới lòng đất này đã bị cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều chúng ta phong tỏa. Ngài vào đây bằng cách nào? Diệp Phong lúc này tự nhiên nói dối, cười nói, không gian dưới lòng đất này có rất nhiều lối vào. Các siêu cấp cao thủ của Phượng Hoàng Vương Triều các người không thể nào phong tỏa hết mọi lối vào được. Nghe Diệp Phong nói vậy, công chúa Phượng Hoàng Vương Triều liền gật đầu, cũng không hỏi thêm gì. Lúc này, nàng nhìn về một hướng nào đó, nói, nếu gã thanh niên mặc trường bào vàng kia đã bị chém giết, vậy chúng ta có thể đi thám hiểm kỹ hơn di tích văn minh cổ xưa mà ta đến lúc trước. Mặc dù các thành viên trong tiểu đội của ta đều chết ở đó, nhưng bây giờ kẻ đầu sỏ đã bị giết, nơi đó hẳn là không còn nguy hiểm gì quá lớn. Nghe công chúa nói, Diệp Phong liền gật đầu với vẻ rất hứng thú, ta vẫn rất hứng thú với các di tích văn minh tu hành cổ xưa trong không gian lòng đất này. Lúc này, công chúa Phượng Hoàng Vương Triều mời Diệp Phong và con bạch tuộc cùng đi, một mặt là để báo đáp ân cứu mạng của họ, mặt khác. Sau khi thấy được thực lực cường đại của Diệp Phong và con bạch tuộc đỏ, nếu mời hai người cùng thám hiểm, lỡ như gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, độ an toàn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao bây giờ nàng chỉ còn lại một mình. Hơn nữa, linh phù truyền tin của nàng tạm thời cũng mất tác dụng, không thể liên lạc được với các siêu cấp cao thủ khác của Phượng Hoàng Vương Triều. Vì vậy, mời Diệp Phong và con bạch tuộc đỏ lập đội là lựa chọn chính xác nhất hiện tại. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng hỏi, phải rồi, vẫn chưa biết công chúa điện hạ của Phượng Hoàng Vương Triều tên là gì. Công chúa Phượng Hoàng Vương Triều liền khẽ mỉm cười, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười động lòng người, ta tên là Tô Uyển Thanh. Diệp Phong nghe công chúa nói tên, liền cười nói, tốt, chúng ta bây giờ cũng coi như là bạn bè, hãy cùng đi thám hiểm di tích văn minh cổ xưa mà cô đến lúc trước đi. Nói xong, Diệp Phong liền để Tô Uyển Thanh, vị công chúa điện hạ này, dẫn họ tiến về di tích văn minh viễn cổ dưới lòng đất kia. Lúc này, Diệp Phong và con bạch tuộc đỏ đi theo sau Tô Uyển Thanh. Dù là công chúa của Phượng Hoàng Vương Triều, Tô Uyển Thanh cũng vô cùng coi trọng Diệp Phong và con bạch tuộc đỏ. Bởi vì nàng thấy cả hai đều là những tồn tại vô cùng lợi hại, nhất là khi hai người phối hợp với nhau lại càng cường đại hơn. Lúc này, Tô Uyển Thanh cũng vô cùng vui mừng vì đã gặp được Diệp Phong và con bạch tuộc đỏ ở đây. Nếu không, dù nàng không chết ngay tại chỗ, cũng có thể đã bị gã thanh niên mặc trường bào vàng kia bắt về, chịu đủ mọi lăng nhục. Nghĩ đến đây, Tô Uyển Thanh càng thêm cảm kích Diệp Phong bên cạnh. Lúc này, Tô Uyển Thanh nhìn về phía Diệp Phong, không khỏi nói, nếu Diệp Phong công tử tương lai có ý định, có thể đến Phượng Hoàng Vương Triều của chúng ta. Ta có thể tiến cử công tử với phụ hoàng của ta. Với thiên phú và thủ đoạn của công tử, tương lai ở Phượng Hoàng Vương Triều chúng ta nhất định có thể trở thành một chư hầu một phương, quyền cao chức trọng. Nghe Tô Uyển Thanh nói vậy, Diệp Phong biết vị công chúa này có lẽ đã nhìn trúng tiềm lực của mình, muốn mời chào hắn. Đối với điều này, Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, hiện tại ta đang tu luyện ở Thần Long Sơn Trang, chưa có ý định đi nơi khác. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Uyển Thanh liền gật đầu, nói, Thần Long Sơn Trang cũng là một nơi tu luyện cực tốt. Hơn nữa, việc kinh doanh của Thần Long Sơn Trang trải rộng khắp thiên hạ, nắm giữ nhiều thông tin nhất, rất thích hợp cho những người thích mạo hiểm như Diệp Phong công tử tu luyện ở đó. Ồ, nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ Tô Uyển Thanh không hề ép buộc mình đến Phượng Hoàng Vương Triều, mà còn cảm thấy mình tu luyện ở Thần Long Sơn Trang là rất tốt. Điều này cho thấy đối phương là một người rất chân thành, không chỉ nghĩ đến lợi ích của mình. Ngay lúc này, ấn tượng của Diệp Phong đối với Tô Uyển Thanh, vị công chúa điện hạ này, lại tăng lên không ít. VHCC lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi hỏi, Tô cô nương, ta phi thăng từ một thế giới cấp thấp tên là Hắc Ám Thế Giới lên Đại Thiên Thế Giới. Ta có một người bạn rất thân tên là Đinh Tiểu Cầm, nàng tu luyện ở Phượng Hoàng Thần Tông trong Hắc Ám Thế Giới của chúng ta. Lần này có lẽ nàng cũng đã đến Đại Thiên Thế Giới. Mà hậu thuẫn của Phượng Hoàng Thần Tông chính là Phượng Hoàng Vương Triều. Không biết Tô cô nương có thông tin gì về người bạn Đinh Tiểu Cầm này của ta không? Nghe Diệp Phong nói. Tô Uyển Thanh lắc đầu đáp, ta không quen ai tên là Đinh Tiểu Cầm. Hơn nữa ta cũng không phụ trách việc tiếp nhận những thành viên mới từ các thế giới cấp thấp đến Phượng Hoàng Vương Triều chúng ta, nên ta không rõ lắm. Nhưng nếu Diệp Phong công tử đã đặc biệt nhắc đến, vậy lần này chờ ta trở về Phượng Hoàng Vương Triều, ta sẽ phái người đi hỏi thăm. Nếu thật sự tìm được người bạn Đinh Tiểu Cầm mà công tử nói, nể mặt công tử, ta cũng sẽ đề bạt nàng ấy thật tốt. Nghe Tô Uyển Thanh nói vậy, Diệp Phong liền khẽ mỉm cười, tốt, đa tạ. Lúc này, Diệp Phong vẫn muốn giúp đỡ người bạn cũ của mình một tay, dù sao mình bây giờ có mối quan hệ ân cứu mạng với vị công chúa Phượng Hoàng Vương Triều này. Chỉ cần tiện miệng nhắc một câu, có thể sẽ mang lại tiền đồ vô cùng sáng lạn cho người bạn cũ Đinh Tiểu Cầm. Đối với Diệp Phong mà nói, đây là một món hời không lỗ. Hắn và Đinh Tiểu Cầm từng cùng nhau tu luyện, cùng trải qua hoạn nạn ở thế giới cấp thấp, quan hệ vô cùng tốt. Nếu tương lai Đinh Tiểu Cầm có thể thành công ở Đại Thiên Thế Giới, đối với Diệp Phong cũng là một mối quan hệ cực mạnh. Hơn nữa, việc này đối với hắn cũng chỉ là nhắc một câu, không tốn công sức gì. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Tô Uyển Thanh đột nhiên dừng bước. Nhìn về một hướng nào đó rồi nói, di tích văn minh viễn cổ dưới lòng đất mà ta dẫn tiểu đội đến lúc trước chính là ở phía đó. Lúc này, Diệp Phong và con bạch tuộc đỏ nhìn theo hướng tay Tô Uyển Thanh chỉ, liền thấy phía trước xuất hiện một không gian lòng đất khổng lồ. Trong không gian này khắp nơi đều có dấu vết xây dựng nhân tạo, còn có một cầu thang lớn nối liền xuống lòng đất, không biết dẫn đến nơi nào. Tô Uyển Thanh không khỏi nói, lúc trước khi ta dẫn tiểu đội đến đây, còn chưa kịp xuống cầu thang, vừa mới bước lên bậc thềm thì đã gặp phải con xà yêu đáng ghét kia. Nó lén lút thả độc sương mù kịch độc trong bóng tối, khiến chúng ta đều trúng độc, mất đi phần lớn sức chiến đấu, mới để cho con xà yêu đó làm càn. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, nếu không gian lòng đất này là một di tích tu hành viễn cổ, có lẽ trong đó không chỉ có một con xà yêu, mà còn có những hung thú mạnh mẽ khác. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Con bạch tuộc đỏ lúc này lại chẳng hề sợ hãi, nhếch miệng cười nói, có ta và Diệp Phong huynh đệ ở đây, không cần phải sợ. Lúc này, con bạch tuộc đỏ có thể nói là vô cùng tự tin. Bởi vì bây giờ nó đã dung hợp xương sọ của Hắc Ám Chi Thần, trở nên ngày càng cường đại, hơn nữa. Nó đang dần tiến hóa từ một sinh vật biển sang chủng tộc Hắc Ám, nên đối với những nơi Hắc Ám và có thể đầy kịch độc như thế này, nó lại càng không sợ. Thậm chí còn không tốn chút sức lực nào. Vì bây giờ nó đã ngày càng thích ứng với môi trường hắc ám hỗn loạn này. Diệp Phong cũng khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Hai người một bạch tuộc, lúc này liền đi xuống cầu thang của không gian lòng đất này. Cầu thang này là dạng xoắn ốc, không biết dẫn sâu xuống lòng đất bao nhiêu. Nhưng cả Diệp Phong lẫn Tô Uyển Thanh, vị công chúa điện hạ của Phượng Hoàng Vương Triều, đều tỏ ra vô cùng hứng thú với di tích dưới lòng đất này. Nên họ nhanh chóng đi xuống mà không chút do dự. Còn bạch tuộc đỏ thì càng không sợ. Đúng là một kẻ không sợ trời không sợ đất, đi theo bên cạnh hai người, tiếp tục khoe khoang mình lợi hại đến mức nào. Khiến Diệp Phong và Tô Uyển Thanh đều có chút giờ khóc giờ cười. Diệp Phong biết rõ, con bạch tuộc đỏ bị nhốt trong không gian lòng đất này nhiều năm như vậy, bây giờ lại dung hợp được xương sọ của một vị thần hắc ám, nắm giữ một phần sức mạnh thần linh. Quả thực rất tự tin. Đúng lúc này, khi Diệp Phong, Tô Uyển Thanh và con bạch tuộc đỏ đang không ngừng đi xuống cầu thang. Ầm ầm. Đột nhiên, trong bóng tối xung quanh cầu thang, vang lên một tiếng gầm rú vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó, một cái móng vuốt khổng lồ màu đen từ trong bóng tối vồ ra, trực tiếp hướng về phía Diệp Phong. Dường như chủ nhân của cái móng vuốt này cảm thấy Diệp Phong trông bình thường nhất, nên dễ giết nhất, vì vậy liền chọn Diệp Phong để ra tay trước. Nhưng chủ nhân của cái móng vuốt màu đen này hiển nhiên đã tính toán sai lầm, bởi vì Diệp Phong mới là người mạnh nhất trong ba người. Ầm ầm, ngay lập tức. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bộc phát sức mạnh thể chất cường đại của mình, thái cổ cự thần thể lập tức được kích hoạt. Nắm đấm của Diệp Phong liền biến thành màu đồng cổ, có độ cứng và lực xung kích kinh khủng, trực tiếp tung một quyền về phía cái móng vuốt màu đen. Trong bóng tối, Diệp Phong không biết chủ nhân của cái móng vuốt này là sinh vật gì. Nhưng hắn có sự tự tin cực lớn vào độ cứng của thái cổ cự thần thể. Vì vậy, ngay lập tức, nắm đấm màu đồng cổ của Diệp Phong oanh kích ra. Trực tiếp va chạm với cái móng vuốt màu đen. Ầm ầm, ngay sau đó, cả hai va chạm, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ vô cùng lớn. Sóng âm chấn động kinh khủng khiến toàn bộ cầu thang xung quanh đều vỡ vụn. Lúc này, nắm đấm màu đồng cổ của Diệp Phong đã đánh bay cái móng vuốt màu đen ra ngoài. Vụt, ngay lập tức, Diệp Phong xông vào trong bóng tối, hét lớn, vạn thần bất hủ lĩnh vực. Ầm ầm, trong chớp mắt. Ba luồng hỏa diễm với màu sắc khác nhau lập tức xuất hiện xung quanh Diệp Phong. Đó là cự linh thần hỏa màu lam băng, phượng hoàng thần hỏa màu đỏ thẫm và thanh liên thần hỏa màu xanh. Cho đến nay, trong vạn thần bất hủ lĩnh vực của mình, Diệp Phong đã dung luyện tổng cộng ba loại thần hỏa khác nhau. Lúc này, ba luồng hỏa diễm với màu sắc khác nhau xoay tròn xung quanh Diệp Phong, tôn lên dáng vẻ của hắn, tựa như một vị hỏa diễm đế vương. Ánh sáng của ngọn lửa chiếu sáng bóng tối xung quanh. Cũng làm lộ ra chủ nhân của cái móng vuốt màu đen đã đánh lén kia. Diệp Phong nhìn thấy, đó lại là một con ma hùng to lớn, hùng vĩ đến mấy trăm mét. Vhanjcc con gấu khổng lồ màu đen này hiển nhiên là một yêu ma kinh khủng được nuôi dưỡng trong không gian lòng đất này, cực kỳ cường đại. Thế nhưng, thạch cổ cự thần thể của Diệp Phong cũng mạnh mẽ không kém, nên đã đánh ngang tay với đối phương. Ngay lúc này, Tô Uyển Thanh, vị công chúa của Phượng Hoàng Vương Triều. đang đứng cách đó không xa, lại không quan tâm đến con yêu ma gấu khổng lồ, mà ánh mắt lại tập trung vào một trong ba ngọn lửa đang xoay tròn quanh Diệp Phong. Đó chính là Phượng Hoàng Thần Hỏa màu đỏ thẫm. Lúc này, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Tô Uyển Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể luyện hóa một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa. Phải biết, điều đáng tự hào nhất của Phượng Hoàng Vương triều họ chính là việc vận dụng Phượng Hoàng Thần Hỏa. Tô Uyển Thanh không ngờ Diệp Phong lại có được một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa, đồng thời còn có thể trực tiếp điều khiển và lợi dụng nó, nhưng rồi. Nàng đột nhiên nhớ lại lời Diệp Phong đã nói với mình trước đó, rằng hắn quen một người bạn tên là Đinh Tiểu Cầm ở thế giới cấp thấp. Là thành viên của một thế lực nhỏ do Phượng Hoàng Vương triều họ tạo ra. Nói không chừng, Phượng Hoàng Thần Hỏa của Diệp Phong chính là có được từ người bạn đó. Trong lúc Tô Uyển Thanh đang thầm nghĩ, Diệp Phong, với ba loại thần hỏa khác nhau xoay quanh người, đã lao thẳng đến trước mặt con ma hùng hùng vĩ cao mấy trăm mét kia, trực tiếp tung ra một quyền. Oanh, cú đấm này của Diệp Phong trực tiếp kèm theo sức mạnh của ba luồng thần hỏa trong vạn thần bất hủ lĩnh vực, ba loại thần hỏa với màu sắc khác nhau từ nắm đấm của Diệp Phong tỏa ra. Biến thành một cột sáng rực lửa, trực tiếp xuyên thủng con ma hùng hắc ám to lớn, ngay lập tức xuyên qua toàn bộ thân hình nó, đánh chết nó tại chỗ. Thấy cảnh này, con bạch tuộc đỏ lập tức cười ha hả, Diệp Phong huynh đệ, người mạnh quá. Lúc này, Tô Uyển Thanh cũng không khỏi tán thưởng, thực lực của Diệp Phong công tử quả thực vô cùng cường đại. Mặc dù tu vi khí tức của công tử cảm giác còn yếu hơn ta vài cảnh giới, nhưng sức chiến đấu thực sự, cùng với các loại thủ đoạn trên người, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt thực sự quá lớn, Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp há miệng nuốt chửng con ma hùng hắc ám. Ầm ầm, một luồng yêu nguyên lực khổng lồ trực tiếp bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Ầm ầm, ngay lập tức, tu vi của Diệp Phong tại chỗ đột phá ầm ầm, tăng thêm một tiểu cảnh giới, từ hư thiên cảnh bát trọng thiên lúc trước, trực tiếp đột phá, bước vào hư thiên cảnh cửu trọng thiên. Không có chút trở ngại nào, phải nói rằng, năng lượng mà con ma hùng hắc ám này cung cấp cho Diệp Phong vẫn vô cùng khổng lồ. Không hổ là yêu ma mạnh mẽ được nuôi dưỡng trong không gian lòng đất này, quả nhiên huyết khí năng lượng trong cơ thể vô cùng hùng hồn. Lúc này, Diệp Phong quay trở lại chỗ con bạch tuộc đỏ và Tô Uyển Thanh, cười nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi xuống, xem cầu thang này rốt cuộc dẫn đến không gian nào bên dưới. Con bạch tuộc đỏ gật đầu, nói, xem ra chúng ta đoán không sai, trong không gian lòng đất này có lẽ còn tồn tại không ít yêu ma mạnh mẽ khác, đã sống ở đây rất nhiều năm. Ta đoán di tích văn minh tu hành cổ đại mà cầu thang này nối đến, có thể là một quốc gia yêu ma. Nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Tô Uyển Thanh công chúa của Phượng Hoàng Vương triều liền lộ vẻ kinh ngạc, ta đến đây thám hiểm di tích văn minh tu hành cổ đại này là vì trước đó nhận được một tấm bản đồ cổ từ một nhân vật đặc biệt trong Phượng Hoàng Vương triều. Tấm bản đồ đó mô tả một số khu vực đặc biệt trong không gian lòng đất nơi tộc hắc ám cự nhân sinh sống. Chúng ta đã dựa vào tấm bản đồ đó để thám hiểm. Tấm bản đồ đó nói, di tích văn minh cổ đại dưới lòng đất mà cầu thang này nối đến, không phải là văn minh yêu ma, mà là văn minh tu hành của nhân tộc chúng ta, nghe Tô Uyển Thanh nói. Còn bạch tuộc đỏ lại nhếch miệng cười, cô cũng thấy rồi đấy, dù là con xà yêu mạnh mẽ và độc ác mà tiểu đội của cô gặp phải khi mới đến đây, hay là con ma hùng hắc ám mà Diệp Phong huynh đệ vừa giết, về cơ bản đều là yêu ma mạnh mẽ thuộc tính hắc ám. Cho nên ta cảm thấy di tích văn minh tu hành cổ đại dưới lòng đất này rất có thể là một quốc gia yêu ma khổng lồ từng tồn tại ở đây. Tấm bản đồ mà cô có được, có lẽ đã tính toán sai rồi. Nghe con bạch tuộc đỏ nói vậy, Tô Uyển Thanh hiển nhiên vẫn rất tin tưởng vào nội dung mô tả trong tấm bản đồ mình có được, nhưng cũng không phản bác gì nhiều. Dù sao bây giờ nàng vẫn cần dựa vào sức mạnh của con bạch tuộc đỏ và Diệp Phong để cùng nhau thám hiểm di tích văn minh cổ đại này, nên không nên gây mâu thuẫn với họ. Đúng lúc này, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Diệp Phong nghe Tô Uyển Thanh nói trong tay nàng có một tấm bản đồ, mô tả phần lớn các địa điểm đặc biệt trong không gian lòng đất này, có thể ẩn chứa kỳ duyên tạo hóa. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên, hắn thầm nghĩ, xem ra sau khi thám hiểm xong di tích cổ đại dưới lòng đất này, mình vẫn không thể tách khỏi Tô Uyển Thanh. Vẫn phải dựa vào tấm bản đồ trong tay nàng để tìm kiếm hết tất cả cơ duyên tạo hóa trong không gian này. Lần này Diệp Phong rời Thần Long Sơn Trang ra Man Hoang Xâm Lâm để rèn luyện, chính là để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong các văn minh tu hành cổ đại. Bởi vì Diệp Phong rất rõ, cứ ở mãi trong Thần Long Sơn Trang tu luyện, tốc độ tăng tiến quá chậm. Vì vậy, nhanh chóng nâng cao thực lực, vẫn phải tự mình đi tìm cơ duyên tạo hóa, phải biết. Toàn bộ đại thiên thế giới rộng lớn vô ngần, cho dù là ở đại lục của giới vực cấp thấp nhất, trong các nền văn minh của những năm tháng cổ xưa. Cũng đã sinh ra vô số văn minh tu hành khổng lồ và các cường giả tuyệt thế nối tiếp nhau. Sau khi họ chết đi hoặc diệt vong, những thứ họ để lại đều được chôn giấu khắp nơi trên mảnh đất bao la này, vì vậy, ở một nơi hoang vắng như man hoang xâm lâm, lại chôn giấu đủ loại cơ duyên tạo hóa, có thứ do trời sinh đất dưỡng, cũng có thứ do các văn minh tu hành cổ đại và các cường giả tuyệt thế để lại. Lúc này, trong khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, hắn cùng con bạch tuộc đỏ và công chúa điện hạ Tô Uyển Thanh của Phượng Hoàng Vương Triều, đã đi đến cuối cầu thang. V-han-g-c-c-v-han-g-c-c khi họ đi đến cuối cầu thang, liền thấy phía dưới xuất hiện từng tòa đại điện cổ xưa. Những tòa đại điện này đều được đúc từ đá tảng, trông rất cổ kính. Tuy nhiên, chúng không được xây quây quần một chỗ, mà kéo dài từ ngoài vào trong, tòa này nối tiếp tòa kia. Nói cách khác, trong di tích cổ xưa dưới lòng đất này, mỗi tòa cung điện giống như một cánh cửa, kéo dài đến khu vực sâu nhất. Lúc này, con bạch tuộc đỏ tỏ ra có chút mong chờ. Không khỏi cười nói, chúng ta cứ theo thứ tự của những cung điện này mà đi vào từng cái một, xem thử cung điện trong cùng rốt cuộc cất giấu thứ gì tốt. Diệp Phong gật đầu, rồi nói, nhưng trên đường đi, chúng ta vẫn phải đề phòng khả năng xuất hiện yêu ma. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhếch miệng cười, có chút mong đợi, nhưng ta lại rất hy vọng xuất hiện thêm vài con yêu ma mạnh mẽ. Sau khi chém giết chúng, có thể cung cấp cho ta năng lượng vô cùng dồi dào. Đứng bên cạnh, Tô Uyển Thanh, vị công chúa điện hạ của Phượng Hoàng Vương Triều. Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia kinh ngạc, nói, công pháp tu hành có thể trực tiếp hấp thu năng lượng của yêu ma mạnh mẽ như của Diệp Phong công tử. Thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Loại công pháp này, có lẽ không phải là thứ công tử có được từ thần Long Sơn Trang đâu nhỉ. Diệp Phong thì nhếch miệng cười, ta không có công pháp gì cả, đó là năng lực bẩm sinh của ta. Đây là thiên phú năng lực bẩm sinh của ngài. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Tô Uyển Thanh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dường như không ngờ lại có người có thể thức tỉnh được năng lực thôn phệ bá đạo và hiếm có như vậy. Lúc này, Diệp Phong cũng thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt Tô Uyển Thanh. Hiển nhiên việc hắn để lộ ra năng lực thôn phệ vô cùng hiếm thấy và độc nhất vô nhị này, đối với vị công chúa điện hạ từ Phượng Hoàng Vương Triều đến mà nói, quả thực là một cú sốc lớn. Dù sao thì năng lực thôn phệ này của hắn, đừng nói là ở giới vực cấp thấp, mà ngay cả ở một số giới vực cấp cao, cũng là một thiên phú và năng lực độc nhất vô nhị. Vì vậy, việc Tô Uyển Thanh kinh ngạc cũng là chuyện vô cùng bình thường. Lúc này, Diệp Phong không giải thích gì thêm, chỉ cười nói, ta càng lợi hại, chẳng phải đại diện cho thực lực tổng hợp của nhóm nhỏ chúng ta càng mạnh sao? Đây là chuyện tốt, Tô Uyển Thanh nghe Diệp Phong nói, đầu tiên là đôi mắt tuyệt mỹ hơi sững lại, rồi lập tức mỉm cười, trên gương mặt hoàn mỹ lộ ra nụ cười động lòng người. Diệp Phong công tử nói không sai. Công tử càng cường đại, thì thực lực tổng hợp của đội nhỏ tạm thời này của chúng ta cũng sẽ càng mạnh. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, họ đã đi vào tòa cung điện đầu tiên của không gian dưới lòng đất này. Trong tòa cung điện đầu tiên, họ không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Chỉ là một không gian trống rỗng, trên vách tường có khắc một số văn tự cổ xưa, không phải văn tự của nhân tộc, hẳn là một loại văn tự yêu ma cổ nào đó. Lúc này, Diệp Phong đương nhiên là trực tiếp sao chép lại toàn bộ văn tự trên vách tường vào một tờ giấy mang theo. Chờ mang về thần Long Sơn Trang cho vị tiền bối chuyên giải mã văn tự cổ xem, biết đâu có thể phân tích